Chào mừng quý vị và các bạn đến với Vinlink Studio. Mời quý vị và các bạn cùng tiếp tục lắng nghe diễn biến của câu chuyện Huyết Kiếm Lưu Ngân của tác giả Cổ Long qua giọng đọc Vinlink. Phần thứ 11. Bà lão lấy tay trỏ vào chỗ Văn Thiên Hảo đang ẩn núp, nói: "Ở chỗ đó." Văn Thiên Hảo bất giác hồn phi phách tán. Thế ra bà lão đã phát giác ra mình ẩn núp ở đây từ lâu. Lão trầm tĩnh đến thế, không nói năng gì cả và cũng không thèm nhìn ngó sang bên này nữa. Muốn tẩu thì quyết chẳng thoát rồi, chỉ bằng tự mình bước ra. Là phức thì không phải họa, là họa thì quyết chẳng thoát khỏi đâu. Ánh mắt của Hàn Thiên Thọ và Địa Ngục Đổ Phu Đông Thanh quét sang hướng hắn đang ẩn núp. Văn Thiên Hạo từng trải sóng gió hiểm nguy nhiều rồi, đối với tình cảnh này hắn chẳng còn gì sợ hãi. Hắn trầm tĩnh ung dung tiến tới 7-8 bước, gương mặt lạnh như tiền, mắt nhìn ba tên ma đầu không hề chớp mắt. Địa Ngục Đồ Phu Đông Thanh mấp máy cái mồm méo mó của y rồi nói: "Sao tiểu tử này mặt quen như vậy?" Hàn Thiên Thọ cười hăng hắc nói: "Sao Đông lão cháu quên vậy, còn nhớ Ngân Y Tu La Văn Thiên Hảo hay không?" Địa Ngục Đồ Phu Đông Thanh gật đầu nói: "À, nhưng mà bây giờ y đã là Thanh Y Tu La rồi, mà kể hắn là gì cũng được, chắc hắn tới số rồi nên mới tìm đến đây. Tóm cổ hắn sang đây chứ. Khỏi vậy, tên tiểu tử này nó bảnh lắm." Y vừa nói vừa nhìn Văn Thiên Hảo rồi lại nói tiếp: "Tiểu tử, ngươi bước gần lại đây một chút có được hay không?" Văn Thiên Hảo nghiến răng bước tới chỗ cách đối phương khoảng 2 trượng, căm phẫn mắt nhìn đối phương. Lúc bấy giờ bà lão mới ngước đầu nhìn sang bên đây, cặp mắt sáng quắc khiến người trông thấy phải ớn lạnh cả tóc gáy. Bà lão chậm rãi nói: "Các người quen biết hắn sao?" Hàn Thiên Thỏ nói: "Đúng vậy, hắn từng là trọng phạm của bổn bang, bị Huyết Kiếm sứ giả cướp đi mất." "Nói sao, hắn là người của Huyết Kiếm môn ư?" "Không phải." "Tại sao đối phương lại cướp người vậy?" "Chắc là có nguyên do, vì hắn là con trai của Xích Đàm kiếm khách Văn Hoa, ắt Huyết Kiếm lệnh chủ có ý đồ riêng gì đây." "Ồ, té ra là vậy." "Mẫu thân muốn sử dụng hắn làm thí nghiệm chắc?" "Đúng vậy." Văn Thiên Hào dùng mình ớn lạnh tóc gáy, nhưng gương mặt không lộ ra vẻ sợ hãi chút nào hết. Bà lão ngồi bật dậy, thân hình thấp thoáng một cái đã đứng gần chỗ Văn Thiên Hào, có thể với tay đụng tới ngay, nói giọng hung tợn: "Ngươi đành chịu chết thôi." Văn Thiên Hào phùng mang trợn mắt nói: "Nếu ta không chết, một ngày nào đó ắt phải chém đầu các ngươi." Bà lão cười toe toét nói: "Tiểu tử, nếu ngươi thoát chết dưới huyết trào công của ta được, há không phải chuyện buồn cười lắm hay sao?" "Thôi được. Nếu ngươi chịu được một trảo của ta, chẳng những ngươi được sống sót, mà lão bà ta không bao giờ tìm kiếm ngươi nữa đâu." Hắn thản nhiên nói giọng lạnh lùng: "Cứ ra tay đi, Văn Mỗ này quyết không cau mày." Hàn Thiên Thọ cười hăng hắc nói: "Chà chà, tiểu tử này bảnh thật chứ." Cặp mắt của lão bà bắn ra 2 luồng sát khí kinh người, nói tiếp: "Thiên Thọ, con hãy nhìn cho kỹ." Tiếng nói vừa dứt, chỉ thấy mụ từ từ giơ cao 2 bàn tay, xòe ra 10 ngón, ốm như đôi trảo của quái điểu. Bỗng chốc, 10 ngón tay nhọn hoắt của mụ biến thành một màu đỏ như sắc máu. Chỉ cần trông thấy sát khí này cũng đủ kinh tâm táng đờm rồi. Văn Thiên Hào nghiến răng kêu ken két, 2 con mắt đỏ ngầu suýt nữa phun ra máu. Keng một tiếng, thanh kiếm đã cầm ở trong tay. Mặc dù hắn biết có lẽ không có chút cơ hội để xuất thủ, nhưng hắn phải chết cho ra một chân võ sĩ mới được. Hàn Thiên Thọ và Địa Ngục Đổ Phu chăm chăm nhìn vào hiện trường. Họ chuẩn bị thưởng thức màn huyết kịch tàn bạo này. Đôi trảo đỏ như máu tươi của bà lão từ từ bố tới. Chiêu thức, vị trí, góc độ diễn ra cực kỳ quỷ quyệt vô song. Hình như không có bất cứ một chiêu thức nào chống đỡ được. Văn Thiên Hào bất giác rùng mình. Đôi trảo đã tấn công ra, trông có vẻ rất chậm chạp, nhưng kỳ thật nhanh tốc kinh người. Chỉ trong tích tắc, Văn Thiên Hào kinh hãi thì một bàn tay 5 ngón đỏ như máu đã bấu chặt trước ngực của chàng, đồng thời bàn tay kia thì xoay vòng một cách kỳ dị như dùng để đề phòng phản kích. Văn Thiên Hào cảm thấy đau nhức như bị một vật gì sắc bén chạm phải vào thân. Gương mặt của lão bà tái mét, thất kinh kêu ủa một tiếng, vội vàng rút tay lùi ra sau. Văn Thiên Hào lạnh toát mồ hôi, trên chiếc áo màu xanh lưu lại 5 cái lỗ nhỏ. Sắc mặt của Hàn Thiên Thọ và Địa Ngục Đồ Phu cũng biến đổi luôn luôn. Lão bà gầm thét nói: Tiểu thư, mỹ đã luyện thứ quỷ công gì mà có thể kháng cự được với huyết trảo công của ta? Văn Thiên Hào y như vừa ra khỏi cánh cửa địa ngục không bằng. Hắn định thần tình tâm lại, sực hiểu ngay trước thiên ma y của Cốc Trung Phụng đã cứu một mạng của mình. Bà lão từng nói chỉ xuất thủ một lần, thế thì lại thoát khỏi bàn tay của tử thần lần nữa. Hắn nghe lão hỏi như vậy liền nói giọng lạnh lùng. Tôn giá nói sao đây, tiểu nhi này vẫn chưa chết vậy? Sắc mặt bà lão thay đổi liên tục, chẳng nói nên lời nào hết. Hàn Thiên Thọ lượn mình tới nói giọng nham hiểm. Tiểu tử ngươi vẫn phải chết thôi. Lão bà hét lớn tiếng. Không được ra tay. Địa ngục đồ phu cũng nhao nhao muốn nhào tới. Hàn Thiên Thọ cau mày nói. Mẫu thân, nếu buông tha tiểu tử này, hậu hoạn không thể lường được. Lão bà trầm giọng nói. Lời nói của ta phải có giá trị chứ. Nhưng hắn là người mà bang chủ và thái thượng cần phải giết nhất. Ấy là vấn đề khác. Văn Thiên Hào nhủ thầm. Bà lão này tuy là tà ác thật nhưng vẫn xem trọng chữ tín, chẳng biết lai lịch của lão thế nào đây. Bà lão đã lùi về chỗ lúc nãy, hai bàn tay đã xả hẳn huyết trào công, hồi phục màu sắc như trước. Hàn Thiên Thọ không đành lòng lại nói tiếp. Mẫu thân, chẳng nhẽ mẫu thân thực hiện lời hứa thật hay sao? Đương nhiên rồi. Không bao giờ xuất thủ với hắn nữa. Ta chỉ nói không bao giờ sử dụng huyết trào công với hắn mà thôi. Hắn vừa nói phải phục thù kia mà. Để xem hắn có đủ bản lãnh không đã. Mẫu thân thả cọp về rừng thì nguy hiểm vô cùng. Lão bà cam phẫn nói. Ta chừng này tuổi, chẳng nhẽ con bảo ta nuốt lời được hay sao? Hàn Thiên Thọ không chịu thua chút nào lại nói tiếp. Thưa mẫu thân, con còn nhớ trước khi xuất đạo, mẫu thân đã dạy con tha thứ kẻ địch là tàn bạo với chính mình. Ở chốn giang hồ này không có đạo nghĩa gì hết, chỉ có hai chữ lợi hại mà thôi. Nếu biết lợi dụng hai chữ lợi hại, ắt trăm trận trăm thắng. Con lúc nào cũng ghi nhớ điều giáo huấn này của mẫu thân, chẳng nhẽ mẫu thân... Lão bà gầm thét nói. Con chứ có ăn nói hồ đồ nữa, cả đời ta chỉ nói một tiếng không hay. Dù đối với trẻ nhỏ 3 tuổi, ta cũng chẳng nuốt lời. Hàn Thiên Thọ như sực hiểu ra điều gì, khẽ ồ lên một tiếng, không nói gì nữa. Lão bà lạnh lùng nhìn Văn Thiên Hào một cái, nói. Người có thể rời khỏi đây được rồi. Văn Thiên Hào nói giọng lạnh lùng. Tài hạ xin lặp lại lần nữa, thù này phải trả, xin hẹn gặp lại dịp sau. Hắn nói xong xoay người rời khỏi nơi đây. Ra khỏi rừng không được bao xa, giọng nói của bà lão vang tới. Bằng hữu nào ở trong rừng đó, chẳng nhẽ bà này không đáng được diện kiến hay sao? Văn Thiên Hào sực hiểu ra, chẳng phải lão bà này giữ lời hứa vì y đã phát giác có người lạ mặt ẩn nấp trong rừng, ngại rằng việc này nếu truyền ra giang hồ sẽ ảnh hưởng đến tiếng tăm của lão. Nghe giọng nói của y, hình như đã đoán biết người ẩn núp trong rừng có võ công cao siêu, nên y mới buông lời khách sáo như vậy. Trong tình hình thế này, chắc y ứng phó người ấy xong xuôi sẽ tìm kiếm mình tiếp. Nếu chạm mặt lại lần nữa, thì hậu quả khó có thể lường được rồi. Hắn nghĩ tới đây, liền thả hết tốc độ chạy dọc theo cốc đảo. Hắn liên tục vượt qua 4-5 ngọn núi, sau đó mới yên tâm dừng lại, ngồi nghỉ ngơi trên một tảng đá. Hắn nhủ thầm, sao mình đi sâu vào núi như vậy vẫn chưa gặp tung tích của lão quái nhân lùn thấp gì hết. Suýt nữa đã bỏ mạng dưới huyết trào công của bà lão tà ác ấy rồi. Thình lình ngay lúc này có một tràng cười sang sảng vang tới. Kế đó là một âm thanh rất quen thuộc của lão nhân nói. Tiểu tử, nguy hiểm quá sao? Văn Thiên Hào cả kinh giật bắn người lên, xoay người ra phía sau, thấy ông lão lùn thấp đã hiện thân, ngồi bệt trên một tảng đá cách xa hắn cả trượng. Lão đang vuốt râu mỉm cười ngắm nhìn mình. Hắn vội chắp tay làm lễ nói. Lão tiền bối vẫn khỏe chứ? Lão nhân lùn thấp khoát tay một cái xem như câu trả lời. Lão cao mày nói. Tiểu tử, ngươi đến dự ước hẹn chăng? Vâng, lúc nãy lão tiền bối nói nguy hiểm gì vậy? Ủa, không phải suýt nữa ngươi đã bỏ mạng dưới huyết trào công của lão ma bà ấy ư? Văn Thiên Hào thoáng động lòng nói. Lão tiền bối cũng có mặt ở đây hay sao? Đương nhiên rồi. Sau khi văn bối đi khỏi, lão ma bà ấy lên tiếng mời một người nào đó trong rừng hiện thân, lại chính là lão tiền bối hay sao? Không sai chút nào. Lão tiền bối có hiện thân chăng? Không, để cho lão ma bà ấy điên đầu thắc mắc trời. Văn Thiên Hào nhủ thầm, chà chà, người bảo ta trong vòng trăm ngày đến Đồng Phách Sơn tìm người. Thế mà người đành thấy ta nguy khốn, lại không ra tay cứu. Nếu chẳng nhờ chiếc thiên ma y này, thì ta đã trở thành oan hồn dưới huyết trảo công từ lâu rồi. Hắn còn đang suy nghĩ thì hình như lão nhân lùn thấp đã đọc được tư tưởng của hắn. Lão bèn cười ha hả nói: "Tiểu tử, có phải ngươi trách lão phụ không ra tay cứu nguy hay chăng?" Vân Thiên Hạo bị lão đoán trúng tâm sự, tức thì hai má nóng bừng lên, không nói lời nào hết. Lão nhân lùn thấp nói tiếp: "Tiểu cô nương biếu chức thiên ma y cho ngươi là ai vậy?" Vân Thiên Hạo cả kinh nói: "Lão tiền bối biết hết rồi sao?" "Đương nhiên, hai đứa các ngươi vừa đặt chân vào rừng núi Đồng Phách thì lão nhân gia ta đã biết ngay." "À, tiểu tử ngươi quả nhiên khá thật, gặp sắc không mê chút nào. Trong phòng tối không vọng động cả một đêm đã chứng tỏ được tâm tính của ngươi." Văn Thiên Hào bất giác rùng mình, may mà mình có lòng quang minh chính đại, bằng không mọi cử động sẽ lọt vào mắt của lão nhân hết. Nàng là truyền nhân của Hữu Cầu Tất Ứng, hai người bọn văn bối xưng hô với nhau là tỷ đệ, tên của nàng là Cốc Trung Phụng. Lão nhân lùn thấp giật mình nói: "Hữu Cầu Tất Ứng ư?" "Đúng vậy." "Ngươi có biết lai lịch của y không?" "Không biết, lão tiền bối." "Ngươi đã gặp bản nhân lão nhi ấy rồi?" "Vâng." "Chuyện ấy thế nào?" Văn Thiên Hào liền thuật lại chuyện bị thương cần trị cho lão một phen, chỉ giấu một chi tiết bị ép đính hôn không nói ra mà thôi. Lão nhân lùn thấp nhướng đôi lông mày trắng lia lịa nói: "Phước duyên của tiểu tử ngươi cũng chẳng kém, lại chạm mặt được với số cửa phách xuất thế mà người bình thường muốn gặp một lần lại chẳng được này." Văn Thiên Hào biết lão nhân lùn thấp không muốn nói ra lai lịch của Hữu Cầu Tất Ứng ra, đành không dám hỏi tiếp. Hắn chuyển sang đề tài khác nói: "Lão tiền bối có thể cho ván bối biết lai lịch của lão ma bà ấy chăng?" "Tiểu tử, lai lịch của lão ma bà ấy thì lớn lắm, không biết bao nhiêu người ở giang hồ này biết được lai lịch của y thị, vì y thị luôn luôn có hành tung quỷ quyệt bí mật, ít khi công khai ra mặt. Tên của y thị là Câu Hồn Ma Nữ. 60 năm về trước, y đáng được xưng là giang hồ đệ nhất mỹ nhân." "À, văn bối chưa hề được nghe nói bao giờ." "Đương nhiên, làm gì ngươi được nghe ai nói bao giờ. Ngươi còn nhớ câu cuối cùng của câu ca dao giang hồ hay không?" "Nhớ chứ, câu ca dao ấy là Tây Thiên Yết Như Lai chứ gì." "Đúng rồi, ngươi có biết ý nghĩa hay không?" "Văn bối không biết." "Câu ấy tượng trưng cho một cao thủ không tiền khoáng hậu trong võ lâm này, danh hiệu là Lãnh Diệt Như Lai. Năm xưa ẩn cư trong Tây Thiên Mục Sơn, vì vậy mới có câu Tây Thiên Yết Như Lai là thế đó." Đây là bí sử võ lâm chưa được bao giờ nghe nói tới. Văn Thiên Hào nghe kể thích thú vô cùng, hắn phấn khởi hỏi tiếp: "Vị cao thủ cái thế Lãnh Diện Như Lai này còn tại thế hay chăng?" "Thế thì ta chẳng biết, vì y không xuất hiện giang hồ đã vài chục năm rồi." "Lớp tiền bối bảo rằng y là cao thủ không tiền khoáng hậu ở giới võ lâm này ư?" "Đúng vậy." "Nhưng y được xếp danh ở sau cùng?" "Bốn câu ca dao ấy do người háo sự ở chốn giang hồ đặt ra mà thôi. Chẳng phải ở chốn giang hồ này chỉ có vài cao thủ này, cũng chẳng xếp hạng theo thứ tự võ công cao thấp. Có lẽ võ công của y phải thuộc số 1. Văn Thiên Hào nhướng cao đôi mày kiếm nói: "Có tội hơn Huyết Kiếm Lệnh Chủ chăng?" "Có lẽ tội hơn, nhưng họ không phải là nhân vật cùng chung một thời kỳ. Huyết Kiếm Lệnh Chủ xuất đạo hơn y cả hơn 30 năm trời." "Thế thì tại sao lại liệt danh chung trong bốn câu ca dao đó?" "Sau khi Huyết Kiếm Lệnh Chủ xuất hiện giang hồ mới có bốn câu ca dao đó." "Ồ, thế ra là như vậy. Lãnh Diện Như Lai và Câu Hồn Ma Nữ có quan hệ như thế nào?" "Lão ma bà ấy là vợ của y." Văn Thiên Hào giật mình, thất thanh nói giọng hoảng hốt: "Thế là Hàn Thiên Thọ, tổng hộ pháp của Thiên Khánh Bang, chính là con trai của Lãnh Diện Như Lai rồi còn gì nữa?" "Không phải vậy, họ chẳng sinh con đẻ cái gì hết. Hai người kết hợp chẳng bao lâu lại chia tay với nhau." "Có lẽ về sau họ lại hòa hợp như xưa chăng?" "Vậy thì chẳng biết được rồi." "Nếu quả thật như vậy thì Lãnh Diện Như Lai họ Hàn không sai rồi." "Có lẽ là như vậy." "Vị Lãnh Diện Như Lai ấy thuộc chính phái hay là tà phái vậy?" "Hành vi của y rất là chính phái, nhưng hai mẹ con Câu Hồn Ma Nữ thì rất là tà ác." "Đây chính là nguyên do năm xưa hai người kết hợp rồi sau đó lại ly khai." "Tại sao lão ma bà này lại xuất hiện trong núi này?" "Không rõ ý đồ của y là gì hết." Văn Thiên Hào sực nghĩ ra một điều nói: "Văn bối bỗng nghĩ tới một việc." "Việc gì?" "Lão tiền bối thấy một ngôi quái mộ ở sườn núi gần đây không?" "Biết chưa, Ý ngươi muốn nói có lẽ có liên hệ gì tới thạch mộ ấy chăng? Đúng vậy, tại vì Thiên Khánh Bang phái người đến muốn khai quật ngôi mộ đó, cuối cùng họ đều bị trúng độc. Bốn người trong số ấy sau khi bị trúng độc đã bị Huyết Kiếm lệnh chủ giết chết. Ồ, có chuyện ấy sao? Huyết Kiếm lệnh chủ cũng đã xuất hiện. Vâng. Có lẽ ngươi nói đúng đó. Lão tiền bối có biết lai lịch của ngôi mộ ấy? Chẳng nhẽ ngươi biết sao? Căn cứ theo cô nương Cốc Trung Phụng đã đồng hành với văn bối nói lại rằng trong ngôi mộ ấy đã mai táng ái tử của Thiên Hương Phi Tử, song lại nghe đồn rằng Thiên Hương Phi Tử không có lập gia đình. Đồng thời khoảng thời gian y xuất hiện giang hồ quá ngắn, có lẽ đây chỉ là một ngôi mộ giả và bên trong có thể cất giấu một bí mật gì đây. Lão nhân lùn thấp vuốt ve hàm râu trầm ngâm nói, rất có thể như vậy. Chẳng biết Thiên Hương Phi Tử ấy còn tại thế hay chăng? Năm nay y độ khoảng 50 tuổi ngoài, nếu không gặp biến cố gì, đương nhiên còn sống trên thế gian này. Lão tiền bối đã từng gặp y lần nào chưa? Ta có gặp y một lần. Nghe nói sắc đẹp của y từng làm điên đảo một số cao thủ thanh niên thời đó. Đúng như vậy, nhưng chẳng nghe nói có ai được y yêu thương hết. Câu chuyện mê ly này có vẻ hấp dẫn đó. Tiểu tử, từ cổ chí kim võ lâm đến nay, có biết bao nhiêu sự kiện mê ly, nhưng phần nhiều mặt sau sự kiện mê ly ấy đều ẩn tàng một mối hung hiểm kinh khiếp. Nếu không cần thiết thì chưa có thắc mắc tìm hiểu là thường sách. Đây quả thật là giáo huấn vàng ngọc. Văn Thiên Hảo bất giác nghiêm túc nói, văn bối xin nghe lời dạy bảo của tiền bối. Lão nhân lùn thấp nhướng cao đôi lông mày trắng một cái rồi nói, tiểu tử, bây giờ hãy nói chuyện đứng đắn một chút. Phải này ngươi đến Đồng Phách Sơn, phải chăng đã có quyết định dứt khoát rồi? Văn Thiên Hảo do dự nói, đúng vậy, nhưng mà... Nhưng mà cái gì nữa? Văn bối định ra núi nhắn một tin tức cho người. Nhắn tin gì vậy? Đây là sự kiện bất ngờ vừa xảy ra. Chính Hàn Thiên Thọ, con trai của Câu Hồn Ma Nữ, sẽ có hành động bất lợi cho thầy trò Thất Chỉ Bà Bà. Vì thầy trò họ từng giúp đỡ văn bối, cho nên văn bối không thể không ra sức. Lão nhân lùn thấp cao mày nói, với khả năng của người, có thể tiêu nạn giải nguy cho thầy trò họ được hay sao? Văn Thiên Hào ấp úng nói, tuy văn bối biết rằng không đủ khả năng, nhưng không thể không tận lực một phen để báo cho thầy trò họ biết trước. Và vì vậy có lẽ họ sẽ tìm được cách phòng ngừa. Và lại bên trong còn liên quan đến một mối huyết thù. Liên quan đến mối huyết thù thế nào? Chắc tuyệt bối đang nghe thấy mẹ con Câu Hồn Ma Nữ nói chuyện với nhau rồi chứ. Hàn Thiên Thọ đã đề cập đến một cô nương tên là Triệu Bình Sương và tỷ tỷ tên là Triệu Bình Băng. Triệu Bình Băng của y có một người tình tên là Văn Thiên Hảo. Đồng tên đồng họ với ngươi chăng? Đồng âm chứ không đồng chữ. Y là họ Văn nghe, còn văn bối là họ Văn Trương. Y bị Hàn Thiên Thọ và Địa Ngục Đổ Phu tàn sát mà chết. Triệu Bình Băng chẳng hề biết gì hết, vẫn si tình chờ đợi tình lang của y trở về. Nếu ra kế của Hàn Thiên Thọ thành công, đây sẽ là một sự kiện tàn nhẫn. Ngươi nhất định phải xen vào việc này mới xong. Văn bối chẳng thể không làm việc này được. Sắc mặt của lão bỗng tối sầm lại, một lúc thật lâu mới lên tiếng nói, vậy ngươi có quay trở lại nơi đây nữa hay chăng? Văn Thiên Hào suy nghĩ giây lát rồi nói, nếu không xảy ra sự biến gì hết, trong vòng một tháng văn bối ắt sẽ trở lại đây không sai. Thôi được, lão phụ sẽ chờ đợi ngươi một tháng nữa. Lúc ngươi trở lại cứ đến đây gặp lão nhân gia ta ngay. Văn bối xin ghi nhớ điều này. Miệng lão còn mấp máy muốn nói rồi lại thôi, hình như có điều gì bất tiện nói ra. Văn Thiên Hào trông thấy thế toan cất tiếng hỏi thăm thì lão lại lên tiếng nói trước. Tiểu tử ngươi đã gặp hữu cầu tất ứng, y lại chẳng động lòng ham muốn lương tài mỹ chất như ngươi được hay sao? Văn Thiên Hào thoáng ngạc nhiên giây lát, hắn không ngờ lão lại đề xuất vấn đề khó trả lời này ra. Nếu chiếu tình thật nói ra thì khó xử vô cùng, còn nói ra thì lại càng khó xử hơn. Còn nói lời qua loa hư dối cũng chẳng nên, hắn ngẫm nghĩ giây lát ấp úng mà nói. Lão nhân ra người có tâm ý ấy, nhưng văn bối lại không có ý đó vậy. Tại sao vậy? Có lẽ do duyên phần chăng? Tiểu tử, ngươi đã lầm rồi. Lão nhân gia ta nói lời ngay thật cho ngươi nghe. Đồng ý về nghiệp võ, mỗi người có một sở trường. Nhưng khả năng công lực và kiến thức của lão nhi ấy quảng bác vô cùng, phải trội hơn cả lão phu. Nếu ngươi đầu vào môn hạ của y, sẽ có thành tựu khá hơn. Lão phu chẳng giống hạng nhân vật tầm thường kia, bảo thủ thiên kiến của môn hộ. mục đích của lão chỉ nhằm đào tạo nhân tài. Nếu ngươi bằng lòng, lão nhân gia ta vui lòng nhường lại. Vài câu nói này khiến Văn Thiên Hạo cảm động. Như hạng người có lòng tốt quảng đại như thế này thật là hiếm có. Dù cho công lực của mình thua sút người ta, cũng phải che giấu vài ba phần chứ. Đó là tính chất vốn có của con người. Thật chưa từng có một người nào lại thành thật như vậy. Hắn bèn xúc động hết sức nói: Văn bối chẳng bằng lòng gặp mới quên cũ. Lão nhân gật đầu lia lịa nói: hiếm có người nào như ngươi thật. Văn Thiên Hảo cung kính nói: Lão tiền bối khen quá lời rồi, ấy là căn bản làm người mà thôi. Bây giờ văn bối có thể cáo từ được chứ? Lão nhân tỏ ra luyến tiếc, buồn bã gật đầu nói: Ngươi cứ đi đi, lão nhân gia ta chờ đợi ngươi một tháng nữa, đành xem duyên phận của chúng ta thế nào vậy. Vậy thì văn bối xin cáo từ. Dứt lời, hắn chắp tay xá giải một cái, lượn mình đi mất. Hắn vừa đi, vừa để tâm ghi nhớ hình thế trong núi để tiện việc khi về dễ dàng tìm đường đến đây. Hắn tranh thủ chạy suốt vài ngày. Một hôm, hắn vào tới vùng lân cận Quách Vực. Từ đây đến Trần Lưu Triệu Gia Trang chỉ còn độ nửa đoạn đường mà thôi. Hắn đi trên con đường quan đảo, bỗng có một âm thanh trong trẻo vang tới. Văn Thiếu Hiệp, công tử của chúng tôi có lời mời. Văn Thiên Hào dừng người lại, trông thấy một tiểu đồng mặt thanh mày tú đứng ở bên đường, lưng đeo cặp sách. Hắn thoáng nhìn sơ qua đã nhận ra tên tiểu đồng, tùy tùng theo hầu Âu Dương công tử. Hắn nghĩ thầm trong bụng: lạ lùng thay, Âu Dương công tử tìm mình có chuyện gì nữa đây? Sao y lại biết mình đi ngang qua đây mà sai bảo tiểu đồng đón chờ như vậy? Hắn nghĩ tới đây bèn cất tiếng nói: công tử của các ngươi hiện giờ ở đâu? Tiểu đồng dùng tay chỉ về một hướng nơi xa xa nói: công tử đang chờ ở đằng kia không xa lắm, xin thiếu hiệp hãy theo kẻ hầu này. Được, ngươi cứ dẫn đường. Tiểu đồng liền xoay mình chạy đi, thân hình nhỏ bé lướt tới nhanh nhẹn như luồng gió thoảng, thân pháp kinh người. Văn Thiên Hào triển khai thân pháp chạy hết tốc độ vẫn không sao đuổi kịp tên tiểu đồng đó, bất giác nản lòng thở dài. Không ngờ công lực của mình thua sút cả một tên tiểu đồng theo hầu Âu Dương công tử nữa, thế thì mất mặt quá rồi còn gì. Chỉ trong giây lát chạy đến một khu rừng, tiểu đồng liền thả chậm thân hình, quay đầu sang mỉm cười nói: đến nơi rồi. Trong thần sắc của tiểu đồng thản nhiên như thường thế mà Văn Thiên Hạo đổ mồ hôi như tắm, may mà chưa thở hồng hộc. Trong rừng có một ngôi cổ miếu, cỏ dại mọc đầy sân che mất cả lối đi. Trông thế này hương khói tại cổ miếu không được thịnh lắm. Đến cổng miếu, tiểu đồng vội nghiêng mình nói: mời thiếu hiệp vào trong. Văn Thiên Hào cũng chẳng khách sáo làm gì nữa, định thần lại rảo bước tiến vào bên trong. Bên cổng miếu có một sân viện rộng lớn, cỏ cây mọc tùm, bầu không khí có vẻ hoang đãng lạnh lẽo. Đi xuyên qua đại viện, tức thì trông thấy Âu Dương công tử và một tiểu đồng khác đang đứng sờ sờ trên hành lang điện đường. Gương mặt Âu Dương công tử nửa cười nửa không, không nói không rằng, lại tỏ ra tác phong cao ngạo thói thường của y lúc trước. Thần tình của y khiến Văn Thiên Hào ý thức được sự việc có tầm quan trọng. Gần tới nơi hai người đang đứng, Văn Thiên Hào liền chắp tay xá một xá nói: hân hạnh được gặp lại huynh đệ. Hắn vừa nói vừa bước lên hành lang. Âu Dương công tử không trả lễ, khẽ gật đầu một cái, nói giọng lạnh lùng: quả thật hân hạnh được gặp lại vậy. Lòng Văn Thiên Hào chẳng cảm thấy mấy vui, nhưng vẫn giữ được phong độ như thường lệ nói: huynh đại đã sai quý đồng tử tương chiếu, có điều gì chỉ giáo hay chăng? Âu Dương công tử cười nhạt nói: có một việc cần phải làm sáng tỏ mới được. Văn Thiên Hạo sực nhớ ra trước kia mình đã hiểu lầm Âu Dương công tử, đối phương luôn luôn phủ nhận việc làm ấy, thế mà mình cứ mãi lạnh lùng khinh bỉ đối phương, có lẽ y vì sự kiện này mà sinh lòng căm phẫn hay chăng? Lỗi tại nơi mình mà ra, phải có vài lời cáo tội với y mới đúng lẽ. Đây là lòng cởi mở của một chân võ sĩ. Hắn nghĩ tới đây vội chắp tay xóa giải nói: trước kia vì sự việc của hai mẹ con thải y la sắt nên tiểu đệ đã có điều hiểu lầm huynh đệ. Bây giờ tiểu đệ đã am hiểu nguyên do bên trong nên hôm nay tiểu đệ thành kính cáo tội. Âu Dương công tử nói giọng lạnh lùng: ấy là việc nhỏ, không đáng nhắc làm gì nữa. Văn Thiên Hào bất giác ngạc nhiên, y dùng thái độ lạnh lùng này cư xử với mình là tại sao? Chẳng nhẽ y đã được tin tức mình đồng hành với Cốc Trung Phụng mà phát sinh sự hiểu lầm này chắc? Cốc Trung Phụng chưa tìm gặp y hay sao? Hắn nghĩ tới đây toan đem sự việc này ra giải thích cho rõ, nhưng thoáng xem cử chỉ cao ngạo hiếp người của y, lại tức mình không nói nữa. Hắn nhủ thầm: cứ để bản nhân y tự động đề xuất xem sao. Hắn nghĩ tới đây bèn trầm giọng nói: "Huynh đại có điều gì chỉ giáo, xin cứ nói ra." Âu Dương công tử cười lạnh lùng một tiếng nói: "Họ Văn kia, võ công của ngươi bây giờ khá lắm rồi chứ gì?" Câu hỏi này với giọng điệu lạnh lùng như thế khiến Văn Thiên Hạo ngẩn người, không biết nên trả lời thế nào đây. Một lúc thật lâu hắn mới nói: "Huynh đại nói thế nghĩa là làm sao?" "Bản công tử phải lãnh giáo vài chiêu tuyệt học của ngươi." Tiểu đệ hoàn toàn không hiểu ý huynh đại muốn nói cái gì hết. Âu Dương công tử nói giọng khinh bỉ: "Đại trưởng phụ dám làm dám chịu, chớ có giả đò làm ra vẻ ngớ ngẩn như vậy, khiến người phải bực thêm." Thiên tính của Văn Thiên Hào vốn quật cường, làm sao chịu đựng được lời nói móc họng này của y. Gương mặt bỗng tối sầm nói: "Âu Dương Trung, chớ kêu căng như vậy chứ." Tiếng cười đinh tai làm chấn động cả bụi bặm tích tụ trên đà ngang, tung tóe rơi xuống. Văn Thiên Hào suy nghĩ liên tục, chắc chắn là vì việc của Cốc Trung Phụng không sai chút nào. Hắn liền cất tiếng nói: "Âu Dương Trung, ngươi tự phụ phi phạm, kỳ thực ngươi chỉ là hạng người vô tri thấp kém mà thôi." Âu Dương công tử dứt tiếng cười, cặp mắt bắn ra hai luồng sát khí lạnh lạnh, trầm giọng nói: "Văn Thiên Hảo, chúng ta không cần thiết tranh cãi làm gì nữa, ngươi dám chịu trách nhiệm việc làm của ngươi chăng?" Văn Thiên Hảo nói bằng giọng cương quyết: "Đương nhiên ta dám làm dám chịu." "Thế thì ngươi rút kiếm tự vệ đi." Văn Thiên Hảo không ngờ sự việc lại diễn biến ra như thế này được. Âu Dương công tử ỷ nghề cao hiếp người chẳng biện thị phi, cũng chẳng để cho người có cơ hội giải thích, chỉ hận rằng công lực của mình quá thấp kém, bằng không... Hắn nghĩ tới đây lạnh lùng nói: "Đây chính là mục đích mà ngươi muốn tìm ta ư?" "Đúng vậy." "Ngươi cho rằng sự kiện này ngoại trừ giải quyết như vậy, ngoài ra không còn cách nào khác?" "Đúng thế, bản công tử chẳng làm cho ngươi ngã gục dưới kiếm được, thì không xứng đáng với danh hiệu thiết tâm là thổ nhất thư sinh nữa. Ngươi tự ý có bản lĩnh cao cường chăng?" "Đối với hạng người như ngươi, đành phải như vậy." Văn Thiên Hào bất giác run lẩy bẩy, quả thật đối phương hiếp người quá thể. Hắn liền nghiến răng rút trường kiếm ra. Hắn am hiểu rằng mình chưa phải là đối thủ của Âu Dương công tử, nhưng sĩ khả sát bất khả nhục. Âu Dương công tử từ trong tay của tiểu đồng đứng sau lưng cầm thanh kiếm sang, nói giọng lạnh lùng: "Họ Văn kia, nếu ngươi có gì muốn giao phó, hãy nói ngay bây giờ." Văn Thiên Hào nghiến răng nói: "Chỉ nói một câu thôi." "Cứ nói." "Ngươi không xứng đáng là một chân võ sĩ chút nào, ngươi chỉ là một tiểu nhân ỷ có nghề cao mà kiêu căng." Âu Dương công tử thoáng biến sắc, lạnh lùng đằng hắng một tiếng rồi nói: "Đây là di chúc của ngươi chăng?" Văn Thiên Hào hất thanh kiếm trong tay một cái, gầm thét nói: "Ra tay đi." Âu Dương công tử bĩu môi nói: "Đối với ngươi chẳng cần thiết nói quy luật giang hồ gì hết, hãy tiếp kiếm đây." Tiếng hét vừa dứt, trường kiếm nghiêng nghiêng đẩy tới. Đây là lần đầu tiên Văn Thiên Hào trông thấy Âu Dương công tử sử dụng kiếm. Người trong nghề vừa ra tay thì đã biết trình độ. Chiêu kiếm vừa tấn công này khiến Văn Thiên Hào cảm thấy khó đối phó vô cùng. Bất đắc dĩ hắn đã sử dụng chiêu nhật mỗ yểm phi phòng thủ trước mặt. Không ngờ nhát kiếm của Âu Dương công tử vừa đánh ra lại là hư chiêu. Chiêu kiếm vừa sắp chạm phải vị trí bỗng nhiên rút lại ngay. Văn Thiên Hào chẳng ngờ y biến chiêu nhanh như vậy. Anh kiếm chớp nhoáng một cái thì trường kiếm của Âu Dương công tử đã nhanh nhẹn đâm tới lần nữa. Nhanh tốc đến đối người ta chưa kịp có khái niệm gì hết, chứ đừng nói tới chuyện ra chiêu chống đỡ làm gì. Một kiếm ấy đã đâm ngay vào giữa ngực, nhưng chỉ đến đó thôi chứ không đâm thủng vào được nữa. Văn Thiên Hào theo bản năng tự nhiên cua kiếm quét ngang. Keng một tiếng, thanh kiếm của Âu Dương công tử bị đánh rồi trở ra. Âu Dương công tử liên tục rời ra sau ba bước, ngẩn người tại chỗ. Y không tin Văn Thiên Hào đã luyện thành loại thần công tối thượng thừa là kim cang bất hoại được. Đến đây Văn Thiên Hào lại hiểu trước thiên ma y quý báu này đã giữ được mạng sống lần thứ hai cho mình. Sắc mặt của Âu Dương công tử biến đổi lia lịa, luồng sát khí trong cặp mắt bỗng sáng bừng lên. Cầm thanh kiếm chấm thẳng ngay ngực, tức thì hào quang thân kiếm lấp lánh chiếu sáng y như ánh nắng ban trưa làm chói lòa cả mắt. Văn Thiên Hào giật mình kinh hãi. Bây giờ ngoại trừ ỷ vào thiên ma y mà Cốc Trung Phụng đáp biếu để phòng thân, ngoài ra hắn chẳng còn gì ỷ lại khác nữa. Hào quang thân kiếm của Âu Dương công tử tỏa ra càng lúc càng sáng. Hai mắt của Văn Thiên Hào đau nhức như bị kim đâm không bằng. Cơn chẳng đã, hắn phải nhắm chặt đôi mắt lại. Bóng tối tử vong chụp vào đầu óc của hắn. Đây là thứ công lực gì vậy? Hắn chưa bao giờ nghe nói tới. Cũng ngay lúc này, một âm thanh lạnh lùng của người con gái vang tới nói: Âu Dương công tử, ngươi làm như vậy có thái quá không? Văn Thiên Hào rung động cõi lòng. Rõ ràng đây là tiếng nói của quỷ ảnh Quan Âm Phỉ Ngọc Hoàn. Tại sao nàng cũng đến đây? Chỉ nghe âm thanh của Âu Dương công tử nói: Cô nương muốn tiếp tay chăng? Quỷ ảnh Quan Âm nói giọng lạnh lùng: Tùy ngươi muốn nói sao cũng được. Văn Thiên Hào mở mắt ra, nhìn thấy hào quang thanh kiếm của Âu Dương công tử đã dứt hẳn. Thanh kiếm trong tay đã bị hạ mũi nhọn xuống. Quỷ ảnh Quan Âm đứng đấu lưng về hướng này, bên kia hành lang. Tức thì hắn cảm thấy hổ thẹn vô cùng. Âu Dương công tử xoay bản thân sang hướng bóng lưng của quỷ ảnh Quan Âm, nói giọng xúc động: Phỉ cô nương, tại hạ không thể buông tha hắn được. Hắn có thù oán gì với ngươi thế này? Điều này sẽ phủng cáo sau. Bản cô nương mong rằng công tử trình trọng suy nghĩ lại. Chẳng cần thiết suy nghĩ nữa. Nhưng ta không bằng lòng hắn hỏng dưới tay kiếm của ngươi. Phỉ cô nương, điều này không thể được. Quỷ ảnh Quan Âm nói giọng lạnh lùng: Nói thế này chúng ta phải đấu một trận rồi. Âu Dương công tử ngạc nhiên nói: Nếu cô nương quyết can thiệp như vậy, tại hạ không thể từ chối. Tức thì bầu không khí trở nên khẩn trương vô cùng. Văn Thiên Hào đường đường một nam tử hắn, đương nhiên không chấp nhận một thiếu nữ vì mình mà xuất thổ. Hắn bèn nói lớn tiếng: Chuyện của tại hạ để tại hạ tự giải quyết được, không nhờ ai tiếp tay. Quỷ ảnh Quan Âm lạnh lùng nói: Văn Thiên Hào, ta không phải cứu ngươi, mà chỉ vì muốn được đích thân giết ngươi mà thôi. Văn Thiên Hào nghiến răng kêu ken két, nói giọng hớt hãi: Khá lắm, các ngươi ai muốn ra tay cũng vậy thôi. Văn Mỗ quyết chẳng cau mày đâu. Âu Dương công tử có vẻ kinh ngạc, chăm chăm nhìn bóng lưng của quỷ ảnh Quan Âm một cái rồi nói: Phỉ cô nương, tại hạ có một biện pháp giải quyết. Quỷ ảnh Quan Âm u oán nói: Biện pháp thế nào? Tại hạ chỉ xuất thủ đánh một kiếm, nếu hắn không chết sẽ thuộc quyền của cô nương. Không được. Cô nương không đồng ý chăng? Hắn không thể nào chịu được một kích Phật Quang kiếm của ngươi mà còn sống sót được. Chưa chắc. Lúc nãy hắn đã chịu đựng được một kiếm của tại hạ mà không hề gì. Thế thì cũng không đúng, vì ngươi chưa triển khai Phật Quang Giáng Ma Thần Công, là loại công lực chẳng có vật sắt thép cứng nhắc nào mà không phá nổi. Văn Thiên Hào không còn chịu đựng được nữa, họ bèn mang mình ví như một con cừu non chờ làm thịt không bằng. Hắn liền căm phẫn đang hắng một tiếng, hất kiếm tiến tới hai bước gầm thét nói: Âu Dương Trung, sĩ khả sát bất khả nhục. Âu Dương công tử dùng giọng mũi khẽ hừ một tiếng, nói giọng khinh bỉ: Ngươi mà cũng xứng đáng xưng hô võ sĩ chăng? Hai mắt của Thiên Hào nổ ra lửa, nghiến răng nói: Tiếc rằng cốc tuấn phùng có mắt mà chẳng có trọng, lại chấm phải tên bại hoại vô hạnh như ngươi được. Âu Dương công tử bỗng biến sắc, nói giọng kinh hãi: Ngươi vừa nói cái gì? Ta nói cốc tuấn phùng đã đôi mù cả hai mắt nên mới yêu ngươi. Sao ngươi lại quen biết nàng được? Chúng tôi là tỷ đệ kết nghĩa. Âu Dương công tử xúc động đến đối toàn thân run lẩy bẩy. Hiện giờ nàng đang ở đâu? Bây giờ Văn Thiên Hào mới biết thì ra họ vẫn chưa gặp mặt, nhưng chẳng biết tại sao y lại xúc động như vậy. Chẳng nhẽ y thật tình yêu thương Cốc Trung Phùng hay sao? Lúc nãy mình tưởng y xuất thủ với mình là do y nghe lầm tin đồn cho rằng mình đã có quan hệ mờ ám với Cốc Trung Phùng. Bây giờ mới biết không phải là như vậy. Vậy thì nguyên do là gì? Hắn nghĩ vậy bèn lạnh lùng nói: Ta cần gì phải nói cho ngươi biết? Âu Dương công tử vẫn xúc động nói: Ngươi quen biết nàng ở đâu? Ẩn Tiên Cốc. Khoảng thời gian nào? Nửa tháng trước. Âu Dương công tử gầm rống một tiếng rồi nói: Ngươi nói láo, cách đây nửa tháng chăng? Tin hay không thì tùy ngươi. Quỷ ảnh Quan Âm nói giọng lạnh lùng: Hai người bọn hắn đi một cặp âu yếm tới đây. Suýt chút nữa Văn Thiên Hào đã tức giận đến đỗi mồm mũi phun ra khói lửa, giận quá thành cười nói: Phỉ cô nương đã mục kích chúng tôi âu yếm thành một cặp chăng? Quỷ ảnh Quan Âm đang hắng một tiếng rồi nói: Hai người đã cùng ngồi ăn uống chung một phòng với nhau trong khách điếm ở một tiểu trấn gần vùng núi Đại Hồng Sơn, có chuyện như thế chăng? Văn Thiên Hào không do dự gì hết nói: Đúng vậy, tại hạ không phủ nhận điều này. Nam nữ giang hồ bất chấp tiểu tiết này, chẳng nhẽ ở chốn giang hồ này phải giữ gìn lễ phép nam nữ thọ thọ bất tương thân chăng? Huống hồ tại hạ và y là tỷ đệ kết nghĩa, trong khi chúng tôi ăn uống cùng một bàn mà cô nương lại bảo rằng cùng phòng, nói thế có nghe được hay chăng? Quỷ ảnh Quan Âm lặng lặng không nói gì hết. Âu Dương công tử nhướng chặt đôi lông mày nghi hoặc nói: Nửa tháng trước ngươi ở trong núi Đại Hồng Sơn sao? Văn Thiên Hạo lạnh lùng nói: Khi nào ngươi gặp mặt Cốc Trung Phụng thì cứ hỏi nàng là được rồi. Âu Dương công tử lại làm ra vẻ xúc động. Một lần nữa y đã đánh mất đi phong độ nghiêm ngặt và cao ngạo trước kia, quýnh quáng hỏi: Nàng đã xuống núi rồi ư? Đúng vậy. Sao nàng lại được phép xuống núi thế này? Văn Thiên Hào suy nghĩ giây lát trầm giọng nói: Âu Dương Trung, người hãy trả lời câu hỏi này cho tại hạ. Người có yêu nàng hay không? Âu Dương công tử buột miệng nói: Chúng tôi đã thề non hẹn biển. Văn Thiên Hào cương quyết nói: Tốt lắm, nếu người có thay lòng đổi dạ, một ngày nào đó ắt ta sẽ giết người. Bỗng quỷ ảnh Quan Âm xoay người sang, ngẩn người mắt nhìn Văn Thiên Hào, ánh mắt lấp lánh những tia sáng lạ lùng khó hình dung nổi. Văn Thiên Hào lạnh lùng nhìn nàng một cái, sau đó quay sang hướng Âu Dương công tử nói tiếp: Nàng xuống núi chính là để tìm ngươi. Chúng tôi đã chia tay nhau tại Đồng Phách Sơn. Trên con đường ra Bắc, ngươi sẽ gặp nàng không sai chút nào. À, nàng tìm ta ư? Bây giờ hãy giải quyết sự việc của hai chúng ta. Sắc mặt Âu Dương công tử biến đổi lia lịa, ngập ngừng nói: Cách đây nửa tháng, ngươi chưa hề đến Khảo Thành chăng? Tại hạ không có thuật phân thân. Nói sao? Thế thì ai đã đả thương Bách Liễu đại sư tại Nhị Lang Miếu Khảo Thành trước đây? Văn Thiên Hào bất giác giật mình kinh hãi, nói giọng hoảng hốt: Ai đã đánh thương Bách Liễu đại sư? Âu Dương công tử cúi đầu suy nghĩ giây lát, bỗng cặp mắt y bắn ra luồng thần quang kinh người, nghiến răng nói: Đúng rồi, có người đã giả dạng hình dạng của ngươi, bắt ép Bách Liễu đại sư giao ra nửa tập Thiên Xu bảo quyền. Có chuyện như vậy sao? Tên Ngân Y Tu La giả mạo ấy giống với ngươi không khác chút nào. Thế thì thuật dị dung ấy quá sức kinh người. Ngươi có mặt tại hiện trường chăng? Nếu có ta ở đó thì tên ác đồ ấy chạy không khỏi đâu. Có thật đại sư đã cất giữ nửa tập bảo quyền hay chăng? Không có, tên đó không đạt được mục đích nên mới ra tay đả thương đại sư. Ta cũng rất lấy làm lạ, ngươi chẳng có khả năng đó đâu. Chính vì sự kiện này mà ngươi đã định giết ta. Âu Dương công tử tỏ vẻ ăn năn, khẽ gật đầu không nói gì hết. Bây giờ Văn Thiên Hào mới hiểu được hết mọi việc chân tướng. Sự căm phẫn trong lòng đã tan đi qua bán. Điều hắn cảm thấy được an ủi phần nào là thực sự Âu Dương công tử có tình ý với Cốc Trung Phụng. Không biết Bách Liễu đại sư có bị thương nặng không? Không nặng lắm, nhưng cần phải điều dưỡng khoảng một thời gian. Hiện giờ lão đang ở đâu? Điều này chưa thể tiết lộ được. Tại hạ có thể gặp lão chăng? Đại sư bảo ngươi mang tín vật. Y nói tới đây thì ngừng lại luôn. Văn Thiên Hào hồi tưởng lại những cảnh vừa rồi. Vừa trở về Vô Hồn Chi Cốc, vốn là muốn cầu xin được nửa tập thượng bảo quyền để làm tín vật. Không ngờ Vô Hồi Cốc chủ đã để lộ chân tướng. Y vốn chẳng phải là tứ hải cuồng khách đại sư bá của mình, mà suýt nữa mình cũng đã bỏ mạng trong Vô Hồi Cốc luôn, không còn lấy được tín vật nữa. Chắc Bách Liễu đại sư cũng chẳng chịu nói ra bí mật giữa Chu Tâm kiếm khách Phương Thế Khôn và y đã ước định. Thế thì phải làm sao bây giờ? Hắn suy nghĩ giây lát, cuối cùng mang sự việc trở về núi và bị đánh trọng thương. Đến Ẩn Tiên Cốc cầu y sơ lược thuật lại cho Âu Dương công tử nghe một phen. Nhưng hắn đã giấu giếm việc bị ép phải đính hôn với Cốc Trung Phụng, không có đề cập tới điều này. Âu Dương công tử lập tức thay đổi sắc mặt, chắp tay xá giải nói: Văn lão đệ, việc xảy ra vừa rồi là một hiểu lầm lớn, xin lượng thứ cho Ngô huynh đã xúc phạm đến đệ, huynh thành thật cáo tội. Việc xảy ra do hiểu lầm, lòng Văn Thiên Hào cũng chẳng còn hờn giận nữa, mà thái độ cởi mở, dám nhận sai trái biết lỗi này của Âu Dương công tử, quả thật đã khiến hắn tâm phục vô cùng. Hắn bèn nghiêm túc chắp tay trả lễ nói: Sự việc xảy ra do hiểu lầm mà thôi, chúng ta làm sáng tỏ được thì quý lắm rồi, chớ nhắc đến làm gì nữa. Đệ không dám đảm đương hai chữ cáo tội đấy. Lão đệ không buồn Ngô huynh đó chứ? Tiểu đệ không đến nỗi hẹp lượng như vậy đâu. Lúc nãy tiểu đệ cũng có đôi lời xúc phạm, mong rằng huynh đài lượng thứ. bỉ thử mà thôi. Bầu không khí khẩn trương liền tan biến ngay. Văn Hào liền ngẩng đầu lên nhìn, thất thanh kêu lên một tiếng: Nàng đâu rồi? Quỷ ảnh Quan Âm Phỉ Ngọc Hoàn đã âm thầm đi mất hồi nào không hay. Âu Dương công tử nói giọng nhợt nhạt: Nàng mới đi khỏi tức thì thôi. Thật là hổ thẹn, tiểu đệ không hề phát giác gì hết. Lão đệ, lúc nãy nàng định giết ngươi, sau đó lại thay đổi thái độ ấy, thế là sao vậy? có lẽ cũng do hiểu lầm mà thôi. Âu Dương công tử bí mật cười nói, lão đệ, hình như nàng có tình ý với ngươi. Văn Thiên Hạo thẹn đỏ cả mặt, nói giọng sượng sùng, bây giờ tiểu đệ chưa tính chuyện này vậy. Âu Dương công tử lại chuyển về đề tài cũ, nói, lão đệ bảo rằng cốc trung phụng cô nương muốn tìm Ngô huynh ư? Đúng vậy. Nàng rất trung tình với huynh đệ. Thần tình Âu Dương công tử bỗng tối sầm, buồn bã nói, à, đa tình chỉ vì vô duyên mà thêm phiền não thôi. Vân Thiên Hào am hiểu nguyên do, Âu Dương công tử đã buồn bã cảm thán, cốc trung phụng từng nói đây là ân oán sư môn, vì đây là tư sự của người, mình không tiện hỏi han. Hắn đành giả đò làm ra vẻ không nghe thấy gì hết. Hai người lặng lặng nhìn nhau giây lát. Âu Dương công tử chậm rãi nói, phen này lão đệ định đi đâu? Tiểu đệ tính đến Trần Lưu Triệu Gia Trang nhắn lại một tin tức. Ồ, thầy trò Thất Chỉ Bà Bà có quan hệ thế nào với tiểu đệ? Chẳng có quan hệ gì cả, chỉ quen biết nhau mà thôi. Nhắn tin gì? Có người toàn gây điều bất lợi cho Triệu Bình Sương, là nữ đồ đệ của Thất Chỉ Bà Bà. Tiểu đệ phải tranh thủ đến báo cho thầy trò họ biết, để họ có thời gian chuẩn bị đề phòng. À, thì ra là vậy. Nếu huynh đại không còn điều gì chỉ giáo nữa, tiểu đệ xin được cáo biệt. Mời lão đệ vào thành uống vài ly rượu có được chăng? Việc này của đệ rất là khẩn cấp, đành hẹn khi khác vậy. Còn một việc cần phải bàn nói với lão đệ. Việc gì? Âu Dương công tử nghiêm sắc mặt trầm giọng nói, theo lão đệ phán đoán, ai đã giả mạo hình tượng của lão đệ được? Đương nhiên kẻ giả mạo này ắt phải quen thuộc hành động của lão đệ rồi, như vậy y mới không lộ ra cái hở ngay lúc đó. Vân Thiên Hào suy nghĩ giây lát rồi nói, rất có thể đây là âm mưu của Vô Hồi cốc chủ, bằng không thì chính là Huyết Kiếm lệnh chủ. Âu Dương công tử căm phẫn nói, ta thề rằng phải điều tra cho ra hung thủ mới được. Tiểu đệ cũng vậy. À phải rồi, Ngô huynh còn có một việc muốn phó thác. Huynh đệ cứ nói. Ngô huynh có việc khẩn cấp, tạm thời không thể phân thân được. Nếu lão đệ có gặp cốc trung phụng cô nương, xin chuyển lời đến nàng nói rằng trong vòng 10 ngày Ngô huynh không thể rời cổ miếu này được. Tiểu đệ sẵn sàng làm theo ý lời đã phó thác, không sai. Ngô huynh xin hỏi một điều nữa. Huynh đệ cứ nói. Hình như công lực của lão đệ vẫn bình thường, tại sao tiếp trọn một kiếm mà không bị thương? Điều này mai sau huynh đại hỏi cốc trung phụng cô nương thì sẽ sáng tỏ. Ừ, thế cũng được. Tiểu đệ xin cáo từ. Ngay lúc này một bóng người từ một hướng khác trên hành lang xuất hiện. Văn Thiên Hạo trố mắt nhìn kỹ, người vừa xuất hiện này chính là Thiết Tâm Nhân, thủ hạ đắc lực của Âu Dương công tử. Thiết Tâm Nhân chạy lại đảo mắt nhìn Văn Thiên Hạo một cái, sau đó cất tiếng nói, Văn thiếu hiệp hân hạnh được hồi ngộ. Văn Thiên Hạo chắp tay trả lễ nói, hân hạnh được gặp lại. Âu Dương công tử mắt nhìn Thiết Tâm Nhân nói, việc gì vậy? Thiết Tâm Nhân cung kính nói, đại sư mời Văn thiếu hiệp vào thất. Văn Thiên Hào bất giác giật mình, tức thời mừng quýnh lên, không ngờ Bách Liễu đại sư ở trong ngôi miếu này. Âu Dương công tử khẽ gật đầu, quay sang Văn Thiên Hào nói, lão đệ, đại sư cần gặp ngươi. Nói xong y lại quay sang hướng Thiết Tâm Nhân nói, ngươi dẫn Văn thiếu hiệp đến gặp đại sư. Thiết Tâm Nhân liền vâng một tiếng, sau đó nói với Văn Thiên Hào, mời thiếu hiệp hãy theo tại hạ. Thiên Hào đi theo phía sau Thiết Tâm Nhân, bước vào cửa, quẹo sang hậu điện, đi vào chính điện. Thiết Tâm Nhân ấn trên bàn cấm nhang một cái, tức thì nền gạch trước bàn Phật bỗng nhiên tách đôi ra. Xuất hiện một lỗ huyệt 4 thước vuông, có nấc thang đá đi sâu xuống phía dưới. Văn Thiên Hào kinh ngạc hết sức, không ngờ trong cổ miếu này lại có thiết kế cơ động như vậy. Thiết Tâm Nhân bước xuống nấc thang đá đi vào địa đạo, Văn Thiên Hào cũng đi theo sau. Khi đi vào, lỗ huyệt tự động đóng lại ngay. Đi khoảng hơn một trượng lại có một cửa kín. Sau khi cửa kín được mở, tức thì trông thấy đây là một mật thất khá rộng rãi dưới địa đạo. Bàn ghế, giường tủ các thứ đều đầy đủ. Văn Thiên Hào vừa đặt chân vào trong thì đã trông thấy Bách Liễu đại sư nhắm mắt ngồi xếp bằng trên giường. Thiết Tâm Nhân khẽ nói, đại sư, Văn thiếu hiệp đã vào đây rồi. Bách Liễu đại sư mở to hai mắt, nhãn thần lờ đờ không sáng chút nào. Trong tình hình lão bị thương khá nặng. Văn Thiên Hào vội vàng bước tới cung kính hành lễ nói, Văn bối Văn Thiên Hạo tham kiến đại sư. Bách Liễu đại sư ngắm nhìn Văn Thiên Hạo một hồi lâu, sau đó chậm rãi cất tiếng nói, dạo này tiểu thí chủ vẫn mạnh khỏe chứ? Văn Thiên Hạo lo lắng nói, không dám phiền lòng đại sư hỏi thăm. Nghe nói đại sư bị bọn tiểu nhân giả mạo hình dạng của văn bối đã đánh lừa. Âu Dương thí chủ đã tường thuật cho ngươi nghe rồi ư? Đúng vậy. Những lời ngươi nói với Âu Dương thí chủ, bần tăng đã hoàn toàn biết hết, cho nên mới bảo ngươi vào đây hội kiến. Vâng. Thiết Tâm Nhân lặng lặng lui khỏi nội thất, gài cửa kín lại. Rõ ràng y không muốn tham dự vào bí mật của người. Bách Liễu đại sư trầm tư trong giây lát, sau đó mới trầm giọng lên tiếng nói: "Tiểu thí chủ không lấy được tín vật chăng?" Văn Thiên Hảo áy náy: "Đúng vậy, tín vật nằm trong tay của Vô Hồi Cốc chủ, với công lực trước mắt của văn bối quyết không thể lấy được." Chiếu theo bằng hữu thế ngoại thâm giao, Chu Tâm kiếm khách Phương Thế Khôn của bần tăng đã phó thác năm xưa, thì bần tăng chỉ công nhận tín vật chứ không nhìn nhận người. Đúng vậy. Vì năm xưa Phương Thế Khôn thí chủ phó thác bần tăng chỉ nói rằng nếu có ai báo danh hiệu của y và cầm nửa tập Thượng Thiên Sâu Bảo Quyền đến gặp lão thì lão sẽ có lời chỉ dẫn. Đúng vậy, lúc Phương Bá Phổ sắp chết đã lưu lại di chúc nói với văn bối cũng là như vậy. Lúc ấy Phương Bá Phổ cũng lầm tưởng Vô Hồi Cốc chủ chính là Tứ Hải Cuồng Khách, sư bá của văn bối. Vậy cho nên mới tạo thành sự kiện đáng ân hận không thể cứu chữa như ngày hôm nay. Người có đoán biết được năm xưa Phương Thế Khôn thí chủ đã phó thác điều gì cho bẩn tăng? Văn Thiên Hạo động lòng nói: "Điều này văn bối không dám suy đoán." "Tiểu thí chủ chuẩn bị tính thế nào bây giờ?" "Văn bối đành phải cố gắng tìm cách lấy cho bằng được tín vật mới thôi." "Nếu lấy không được thì sao?" Lòng Văn Thiên Hạo bỗng trầm xuống, cười nhạt nói: "Văn bối còn một hơi thở cuối cùng, thề rằng phải lấy cho bằng được tín vật mới thôi." Kỳ chí khí đáng khen thật, nhưng bần tăng không thể chờ đợi được nữa. "Nói sao, đại sư?" "Thương thế của bần tăng không còn hy vọng trị lành được." Văn Thiên Hạo dùng mình kinh hãi, nói giọng hoảng hốt: "Nghe Âu Dương công tử nói lại, đại sư chỉ cần tĩnh dưỡng một thời gian." Bách Liễu đại sư cười nhạt nói: "Bần tăng đang nói dối y, muốn an ủi y mà thôi. Kỳ thật, bần tăng không còn sống được bao lâu nữa." Hai mắt Văn Thiên Hạo đỏ ngầu, cam phẫn nói: "Đại sư bị thương tại đâu vậy?" "Bị thương tại tâm mạch." "Tâm mạch? Đại sư, có một người có khả năng trị lành được." "Ai vậy?" "Hữu cầu tất ứng." "Nhưng bần tăng chỉ còn sống được 3 ngày nữa." Văn Thiên Hạo quay người toan. Bách Liễu đại sư khoát tay nói: "Tiểu thí chủ định làm gì vậy?" Văn Thiên Hạo xoay người sang, xúc động nói: "Văn bối cần thương lượng với Âu Dương công tử." "Không cần thiết nữa." "Đại sư..." "Bần tăng hy vọng đánh ván bài này thành công, có thể hoàn tất được trọng thác của Phương Thế Khôn thí chủ đã giao phó cho. Cầu nguyện ngã Phật gia hộ. Tiểu thí chủ, bần tăng không thể chờ đợi được ngươi lấy tín vật nữa. Ngay bây giờ đây phải hoàn tất sự việc mà Phương Thế Khôn đã ủy thác." Văn Thiên Hạo xúc động mãnh liệt, hắn chẳng ngờ sự việc lại xảy ra thế này. Hắn liền tiến tới vài bước, nghiêm sắc mặt nói: "Đại sư tin tưởng văn bối chăng?" Bách Liễu đại sư gật đầu trầm giọng nói: "Bần tăng chỉ nguyện rằng không lầm lẫn vậy. Năm xưa Phương Thế Khôn thí chủ chỉ giao phó lại một bức mật thư mà thôi. Bên trong nói những gì thì bần tăng hoàn toàn không hiểu gì hết. Chỉ nói rằng có người cầm tín vật đến yết kiến bần tăng và đọc ra danh hiệu của y, thì cứ giao bức mật thư ấy cho người. Bần tăng gìn giữ bức mật thư này đã hơn 10 cái mùa đông." Lão vừa nói vừa thò tay vào trong túi tăng bảo, lấy ra một phong bì bằng da nai đã biến thành màu vàng, đưa sang cho hắn và nói: "Bức mật thư đây, ngươi cứ cầm lấy đi." Văn Thiên Hạo giơ hai bàn tay run rẩy cầm lấy bức mật thư, miệng mấp máy nói không ra lời. Hắn xúc động hết sức. Một sự cố mê ly sắp sửa được phơi bày ra lập tức. Văn Thiên Hạo nói giọng run run: "Đại sư, văn bối mở phong bì ngay bây giờ." Bách Liễu đại sư trầm tĩnh nói: "Đây là việc tư của tiểu thí chủ." Văn Thiên Hạo cố gắng trấn tĩnh tinh thần lại, xé phong bì rút lá mật thư bên trong ra, mở toang lá thư, thấy bên trên có viết vài hàng như sau: "Lúc mở mật thư này thì mỗ đang ngộ nan bất trắc." Tức thì Văn Thiên Hạo rơm rớm nước mắt, hắn bi thương đọc tiếp bức mật giản: "Thọ nhận trọng trách nuôi dưỡng di tử của Văn Hoa Minh Đệ, chưa tròn trách nhiệm đã tử biệt khóc tu, mỗ phải ôm hận nơi chín suối, may nhờ Phật gia hộ được gặp đại sư." Nước mắt Thiên Hào chảy ròng ròng xuống, tức thì hàng chữ trở nên lờ mờ không đọc được nữa. Hắn dùng tay áo lau khô nước mắt lại, đọc tiếp. Được bức mật giản này, hãy tức khắc đến Hàn Nhạn Cốc ở Phục Ngưu Sơn, đào mô mả vô danh thị. Dưới góc bức mật giản có đề Chu Tâm Kiếm Khách Phương Thế Khôn viết. Hai tay Văn Thiên Hào nâng lấy di ngôn của Phương Bá Phổ, lưu lại run lẩy bẩy không ngừng. Vài lời ngắn ngủi đã thấy được dụng tâm của Phương Bá Phổ khổ nhọc đến giường nào rồi. Trong bức mật giản này chẳng đề cập đến thổ gia và cũng không nhắc đến huyết án năm xưa. Hai câu mở đầu, lúc mở bức mật thư này thì mỗ đang ngộ nạn bất trắc, chứng tỏ rằng thổ gia không phải là nhân vật tầm thường, nên Phương Bá Phổ đã luôn luôn lo lắng sự bất trắc xảy tới. Nếu Phương Bá Phổ may mắn thoát nạn, có thể đích thân trợ giúp mình báo thù Tuyết Hận, thì di ngôn này không còn cần thiết. Từ điểm này, hắn nhìn thấy Phương Bá Phổ dự lập di chúc phó thác Bách Liễu Đại Sư chỉ là một nước cờ phòng hờ họa hoạn xảy đến. Phương Bá Phổ chết trong tay của Vô Hồi Cốc Chủ, mà Vô Hồi Cốc Chủ có lẽ là hung thủ giết chết Đại Sư Bá Tứ Hải Cuồng Khách, nhưng quyết chẳng phải là thủ gia. Nếu y là hung thủ đã giết chết phụ mẫu của mình, thì y đã lấy được nửa tập Hạ Thiên Sư Bảo Quyền rồi, không cần thiết dùng nửa tập Thượng Bảo Quyền làm mồi nhử nữa, đến đối phải khơi dậy một trận đại phong ba như vậy. Người đã giả mạo hình dạng của mình hạ thủ đánh thương tích Bách Liễu Đại Sư, muốn cướp lấy nửa tập Hạ Bảo Quyền, rất có thể là kiệt tác của Vô Hồi Cốc Chủ. Tại vì trước kia mình đã lầm y là Đại Sư Bá, đồng thời đề cập đến sự kiện liên hệ Bách Liễu Đại Sư cho y nghe, nên y đã am hiểu tất cả sự tự của mình. Chính y là người tích cực mưu đồ muốn lấy nửa tập Hạ Bảo Quyền vậy. Bách Liễu Đại Sư trông thấy Văn Thiên Hào lặng lặng không nói gì hết, lão bèn cất tiếng nói. Tiểu thí chủ, coi như bẩn tăng đã làm tròn bổn phận thọ thác của người vậy. Văn Thiên Hào vội vàng cúi người làm lễ nói. Văn bối thành kính cảm tạ lão tiền bối nhiều lắm. Xin miễn vậy. Ngoại trừ bức mật giản này, chẳng biết bá phụ của văn bối còn nói lời gì khác nữa chăng? Trừ bức mật giản này ra, không còn nói gì khác nữa. À, bần tăng tuy không biết nội dung bức mật giản này, nhưng thoáng nhìn thần sắc của tiểu thí chủ cũng đoán được đây ắt là một sự kiện ân oán giang hồ gì đây. Văn Thiên Hào dùng mình một cái, pháp nhân của lão tăng này quả nhiên khá thật. Hắn liền hai tay dâng lên nói, mời đại sư đọc xem thế nào. Bách Liễu Đại Sư lắc đầu, tuyên đọc một câu Phật hiệu nói, bần tăng sắp phải chứng quả, chẳng muốn gieo nhân thế tục nữa. Văn Thiên Hào ngạc nhiên, đành xếp gọn bức mật giản lại bỏ vào trong túi, sau đó cung kính nói, đại sư còn điều gì chỉ bảo nữa chăng? Bách Liễu Đại Sư nghiêm trang nói, hai nghiệp tình sát của tiểu thí chủ đều nặng nợ, mong rằng cố gắng giảm bớt sát nghiệp, hãy tạo thiên duyên cho nhiều vậy. Văn Thiên Hào cung kính nói, kính tạ lời dạy vàng ngọc của đại sư, văn bối xin ghi nhớ vào lòng. Người có thể rời khỏi đây được rồi. Văn bối xin cáo từ. Hắn nói xong liền quỳ xuống hành đại lễ. Bách Liễu Đại Sư tuyên đọc một câu Phật hiệu, sau đó nhắm chặt hai mắt. Văn Thiên Hào liền bước ra cửa kín, đi xuyên qua địa đạo, trông thấy Thiết Tâm Nhân ngồi ở trên nấc thang cao nhất, đang thò đầu nhìn xuống dưới. Y vừa thấy Văn Thiên Hào hiện thân, vội vàng bước xuống phía dưới nói, mọi việc xong xuôi rồi chứ? Văn Thiên Hào chắp tay nói, vâng, đa tạ các hạ. Thiết Tâm Nhân khoát tay lia lịa, chẳng có gì phải đa tạ cả. Văn Thiên Hào ra khỏi mật thất, vội vã chạy ra tiền viện. Vừa tới cửa viện thì đã trông thấy Tiểu Đồng lưng đeo cặp sách ấy đứng bên cửa viện vẫy tay gọi hắn, miệng thì khe khẽ hà hơi ra một tiếng. Văn Thiên Hào động lòng lượn mình tới gần chỗ Tiểu Đồng, hạ giọng hỏi, có chuyện gì vậy? Công tử, chúng tôi xin thiếu hiệp chớ vội lộ diện đã. Tại sao? Công tử đang giải quyết một cựu án năm xưa, mời thiếu hiệp làm khách xem hát vậy. Y nói xong liền lượn mình chạy đi. Văn Thiên Hào lấy làm ngạc nhiên, chẳng biết Âu Dương công tử đang giải quyết cựu án năm xưa gì đây. Y đã bảo mình chớ hiện thân thì đương nhiên không nên hiện thân làm gì cho thêm phiền rối. Chẳng mấy chốc, một tràng cười sang sảng kinh người phá không gian vang tới. Văn Thiên Hào giật mình kinh hãi, vội ẩn mình vào bên trong cửa viện, phóng mắt nhìn xuyên qua cái hở vách tường ra tận phía bên ngoài. Chỉ thấy một trung niên áo gấm xuất hiện ngay sân viện như một quỷ u linh hiện hình không bằng, gương mặt trông có vẻ tà ác vô cùng. Văn Thiên Hào trông thấy người này hình như rất quen thuộc, nhưng tức thì chẳng nhớ ra đã gặp y ở đâu. Gã trung niên áo gấm cười ha ha nói, Âu Dương sư đệ, người phái người tìm ta có việc gì chăng? Bóng người thấp thoáng một cái, Âu Dương công tử đã hiện thân giữa sân viện, đứng đối diện với gã trung niên áo gấm ấy cách khoảng hơn trượng. Hai tiểu đồng thì đứng cách sau lưng Âu Dương công tử độ khoảng 8 thước. Gương mặt Âu Dương công tử lạnh như tiền, cặp mắt bắn ra hai luồng sát khí kinh người. Y đã dùng giọng mũi khẽ hừ một tiếng, lạnh lùng nói lớn tiếng. Cấm mồm lại, ai là sư đệ của ngươi? Gã trung niên cười hăng hắc nói. Sư phụ ra cả đầu óc tối mờ không xét thị phi, đã bức ép ta phải phiêu bạt giang hồ bấy lâu, nhưng tình đồng môn vẫn còn mà. Văn Thiên Hạo động lòng nhủ thầm, không ngờ họ là sư huynh với nhau. Theo tiểu đồng nói, đây là công án năm xưa gì đó, vậy là công án sư môn rồi, mình nên lánh mặt đi nơi khác chăng? Nhưng tiểu đồng ấy đã chuyển lời Âu Dương công tử, bảo mình cứ làm khách xem hát kia mà. Âu Dương công tử gầm thét nói, Đồng Xích Phong, ngươi dối trá đầu vào bản môn lấy cấp võ công, bản công tử phụng mệnh sư lệnh lấy thủ cấp trên đỉnh người của ngươi để làm gương cho bọn phỉ độ tà ác ở chốn giang hồ này. Đồng Xích Phong biếu môi tỏ vẻ khinh bỉ nói, Âu Dương trung ngươi chớ có cao ngạo quá thể, ngươi tưởng danh hiệu Thiết Tâm là thổ nhất thư sinh có thể dọa nạt ngươi được ư? Người khác có lẽ sợ ngươi, nhưng họ Đồng này thì xem ngươi chẳng ra gì hết. Âu Dương công tử vẫy tay một cái, tức thì tiểu đồng rút thanh kiếm hai tay dâng lên. Sau đó cả hai song song lượn mình lui ra phía sau. Tức thì hiện trường trở nên khẩn trương vô cùng. Vân Thiên Hạo cố sức suy nghĩ âm thanh quen thuộc này. Bỗng nhiên khí huyết sôi sùng sục, suýt nữa buột miệng kêu lên. Vì gã trung niên áo gấm này chính là người giả dạng kiểu cách ăn mày, được mình sơ ý thả chạy trong ẩn tiên cốc, đồng thời đã bị y trở mặt đánh cho một trận suýt phải bỏ mạng luôn tại đó. Mình đã từng tuyên thệ rằng phải tìm giết y cho bằng được. Y cải biến trang phục như vậy, suýt nữa đã chẳng nhận ra. Đồng Xích Phong nói giọng nham hiểm. Âu Dương Trung, nói chuyện cho ra trắng đen rồi, hãy động thủ sau cũng chẳng muộn. Âu Dương công tử nghiến răng kêu ken két nói. Người có lời di chúc gì, cứ nói mau. Phần thứ 11 của câu chuyện Huyết Kiếm Lưu Ngân của tác giả Cổ Long qua giọng đọc Viết Linh đến đây là kết thúc. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin chào và hẹn gặp lại trong những phần tiếp theo.